Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 669 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 14. Chương 669 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 14 Nam Nhiễm liền nhìn hắn một ngụm đem kia dược tất cả. Đều uống sạch sẽ, sau đó, nàng liền ôm hắn, mí mắt một bế. Không một lát liền ngủ đi qua, Hoắc Xu cảm nhận được kia chỉ vuốt ngực hắn tay. Bỗng nhiên chi gian vẫn không nhúc nhích, hắn duỗi tay. Đem người khó khăn lắm vòng ở trong ngực, đang muốn hỏi nàng. Như thế nào lại chạy tới, kết quả một cúi đầu phát hiện. Người đã ghé vào hắn trên người ngủ rồi, hắn lôi kéo tay nàng. Thoáng cúi đầu, ở nàng trên trán hôn một cái, không thể phủ nhận. Hắn đôi cái này không chỗ nào cố kỵ nữ hài tử. Nhất kiến trung tình, nhìn đến nàng đột nhiên xuất hiện ở chính mình phòng bệnh. Hắn tâm đều đi theo phanh phanh phanh ở nhảy, vì phòng ngừa đem bác sĩ lại lần nữa tiến cử tới. Hắn dỡ xuống chính mình ngực chỗ kiểm tra đo lường nghi, vừa nghĩ. Hắn một bên duỗi tay cởi ra nàng giày cùng áo khoác, động tác không phải thực thành thạo. Cho người khác cởi quần áo việc này. Sống hơn 30 năm lần đầu tiên là mơ siêu đồng dạng, bị một cái nữ hài như vậy ôm ỉ lại ngủ, cũng là lần đầu tiên, nhưng thật ra nàng, nhìn qua động tác thành thạo, như là như vậy ôm trầm rất nhiều nam nhân, hắn như vậy nghĩ. Quanh thân kia cổ đạm mạc liền lạnh hơn chút nhịn không được. Đem người hướng chính mình trong lòng ngực ôm sát một ít Nam Nhiễm là không biết Hoắc Xu suy nghĩ. Gì đó, chỉ cảm thấy ôm Dạ Minh Châu ngủ, ngủ thật sự thoải mái, lúc sau 5 ngày, Nam Nhiễm mỗi ngày đều sẽ xuất hiện, chỉ là, này xuất hiện thời gian, từ nửa đêm 12 giờ, lại đến sau lại càng ngày càng vãn, thậm chí gần nhất một ngày. Rạng sáng 4 giờ, Nam Nhiễm theo tường thở hổn hển bò đi lên, trên người nàng còn ăn mặc đóng phim đạo cụ. Tổ chuẩn bị quần áo học sinh giả quần áo, màu đen tiểu lễ phục xứng với một cái tiểu váy ngắn, thậm chí vì làm thị giác hiệu quả càng tốt, này màu đen tiểu váy đoản đến không thể khom lưng, cho nên đương Nam Nhiễm một bò lên tới thời điểm. Hoắc Xu nhìn nàng, xem sửng sốt thần, Nam Nhiễm đi đến trước giường bệnh. Nhìn nàng kia hai điều thon dài chân dài hoàng a hoàng. Hoắc Xu chưa nói cái gì. Chỉ là lấy quá bên cạnh thảm mỏng hệ ở nàng bên hông, trực tiếp đem kia hai cái đùi cấp che đậy, Nam Nhiễm nhìn chính mình bên hông hệ đồ vật, nhịn không được lại ngẩng đầu xem hắn Hoắc Xu ôm nàng eo. Một tay đem người lộng tới trên giường, mấy ngày nay vẫn luôn đều đối Nam Nhiễm có thể nói ngoan. Ngoãn phục tùng người, khó được có chút mặt khác cảm xúc liền nhìn hắn. Yết hầu lăn lộn. Nhàn nhạt thanh âm, váy quá ngắn, Nam Nhiễm tưởng đem kia thảm lộng xuống dưới chính mình xem chính. Mình chân, như vậy đẹp tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm tay đã bị chế trụ, hắn đem người ôm càng dùng sức. Đạm mạc thanh âm, khó coi, đạm bạc môi thổ lộ đông cứng nói, Nam Nhiễm xem vẫn luôn đều thực ngoan giả. Minh Châu, đột nhiên như vậy kiên quyết, nàng chép chép miệng, hành đi, vừa nói. Một bên từ đầu giường đoan quá chén thuốc, đưa cho hắn, hắn giống như luôn là sẽ quên uống dược việc này, ít nhất nàng mấy ngày này mỗi lần tới. Mỗi lần đều nhìn đến hắn ở vội sự tình, chén thuốc vẫn luôn đều bị quên đi trên đầu giường, xem hắn một ngụm đem dược uống sạch sẽ. Nam Nhiễm ghé vào bờ vai của hắn chỗ, cọ cọ, thanh âm có chút khốn đốn, ngươi chừng nào thì bệnh sẽ hảo. Hoắc Xu xem nàng như vậy vây, đem người ôm vào trong ngực, ngã vào trên giường, đem chăn mỏng cái ở nàng trên người, nhìn nàng run run màu đen lông mi. Giống như chủ nhân sắp kiên trì không được muốn ngủ đi qua, hắn thanh âm nhạt nhẽo, nhanh, kỳ thật. Hôm nay liền có thể xuất viện, chỉ là hắn hiện tại không quá nghĩ ra viện. Chỉ sợ cũng không thể buổi tối mở ra cửa sổ chờ nữ nhân này đạp ánh trăng lén lút bò tiến vào tìm. Hắn, tấu chương xong, hết chương.